Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, tâm tư hoạt bát Khương Hiểu Hòa. Lĩnh chứng quá trình rất lợi hại thuận lợi, có điều 3 phút đồng hồ, Sở Nam thì cùng Khương Hiểu Hòa hoàn thành hôn nhân đăng ký. Cứ việc Sở Nam chỉ có 20 tuổi, mà Khương Hiểu Hòa chỉ có 19 tuổi. Tốt. Sự việc xong xuôi, các người yêu dạo phố dạo phố, yêu làm cái gì yêu làm sự tình đều có thể đi làm. Vũ Phàm, gọi chiếc xe chúng ta trở về. Khương Thiên Tâm cầm giấy hôn thú nhìn nhiều lần, mới xem như yên tâm. Lập tức, già mà không kính, nói ra. Khương Vũ Phàm lập tức đáp ứng. Sở Nam lưu ý đến, cho dù là Khương Thiên Tâm nói như vậy, Khương Hiểu Hòa đều cũng không có biểu hiện ra ngượng ngùng chi ý. Phản mà tự nhiên hào phóng, nhã nhặn chi cực, loại này đại khí, lại cũng có được một cỗ khác mị lực. Gia Gia, cha, Huyền cô, vậy ta cùng Sở Nam đi Tô Gia đi một chuyến đi. Khương Hiểu Hòa ngẫm lại, nói ra, nếu như giữa trưa không có ở bên kia ăn cơm, liền trở lại. Chúng ta chuẩn bị một hồi, về sau đâu, các ngươi liền tùy ý. Khương gia ngươi muốn về thì về, không trở về cũng không quan hệ, không có quy củ nhiều như vậy rằng. Khương Thiên Tâm lại dặn dò, tốt ra ra, Sở Nam cùng Khương Hiểu Họa lúc này đáp ứng. Vũ Phàm, về Khương gia về sau, cần phải để Sở Nam thân phận tại Khương gia mọi người đều biết. Không muốn tại tương lai Sở Nam về Khương gia thời điểm xuất hiện một số không thích hợp thanh âm. Khương Thiên Tâm từ tốn nói, cha người yên tâm, về nhà ta phải, tuyệt sẽ không để trong gia tộc bất luận kẻ nào dám vì khó Sở Nam. Khương Vũ Phàm lúc này bảo đảm, nói, gia tộc lớn, quản lý khó tránh khỏi có chút sơ hở. Về sau Sở Nam ngươi nếu là gặp được loại chuyện này, cứ việc buông tay đi giáo huấn chính là, không dùng lo lắng, ngươi về sau đại biểu, là Hiểu Họa trượng phu, cũng là ta Khương gia mặt mũi. Khương Thiên Tâm lần nữa căn dặn, Sở Nam tự nhiên nghiêm túc lắng nghe, có điều theo Khương Thiên Tâm trong lời nói, Sở Nam cũng không khó nghe ra một số ý tứ đến. Hắn cứ như vậy vô thanh vô tức cùng Khương Hiểu Họa đăng ký kết hôn. Chỉ sợ Khương gia phản đối thanh âm không ít. Bên ngoài, tự nhiên không dám có người nào chơi ngáng chân. Nhưng vụng trộm, coi như khó nói. Người khác không dám đối phó Khương Thiên Tâm, Khương Dụ Uyển, Khương Vũ Phàm bọn người. Nhưng đối phó với hắn Sở Nam cái này, tiểu nông dân, cảm thấy không kiêng nể gì cả a. Sở Nam hiểu rõ Khương Thiên Tâm ý tứ. Cái kia đơn giản nói đúng là, có người chọc giận ngươi, cái kia không phải chúng ta ý tứ, chớ có đem bất mãn phát tiết tại trên người chúng ta. Nhưng trên thực tế, nếu như bọn họ nghiêm quản, đương nhiên sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Ngược lại, nếu như là mở một mắt, nhắm một mắt, loại này tiểu phiền toái, chỉ sợ cũng sẽ không thiếu. Chỉ sợ, đây cũng là Khương Thiên Tâm một loại thúc giục. Sở Nam nếu thật là không có thực lực, ngồi ăn rồi chờ chết một lòng ở rể hưởng phúc, sợ rằng cũng phải không chịu nổi thiếu khổ. Cho dù đối với Khương Thiên Tâm động tác này không phải rất lợi hại ưa thích, nhưng Sở Nam cũng có thể hiểu được. Bồi tiếp Khương Hiểu Hòa đi dạo một lát đường phố, Sở Nam cũng thu hoạch vô số hâm mộ ánh mắt. Dù sao Khương Hiểu Hòa thật sự là quá xuất sắc. Thậm chí rất nhiều nam nhân nữ nhân đều sinh ra tự ti mặc cảm cảm giác. Ngược lại chủ động tới bắt chuyện cơ hồ không có. Khương Hiểu Hòa đi dạo hai nhà ngọc thạch cửa hàng, cũng không có cái gì nàng có thể nhìn trúng ngọc thạch. Mà lấy Sở Nam nhãn lực, đồng dạng cũng không có phát hiện loại kia ngọc chất rất tốt ngọc thạch. Sau đó, Khương Hiểu Hòa vì Sở Nam mua hai bộ Armani trang phục bình thường, cũng trực tiếp quét thẻ thanh toán. Sở Nam cũng không có cự tuyệt, hai người lại đi dạo một hồi về sau, Tô Ngữ Nghiên điện thoại quả nhiên đánh tới. Sở Nam xem xét sơn trại đi ti đi đi. Thời gian đã đến 11 giờ trưa. Sở Nam, hắn, một hồi sẽ đến. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta phái xe tới tiếp ngươi. Tô Ngữ Nghiên ngữ khí rất lợi hại là chân thành, ngược lại thiếu mấy phần kiệt ngạo, cao lạnh khí tức. Cái này khiến Sở Nam có chút ngoài ý muốn. Ta tại quốc tế quảng trường bên này. Chính ta có lái xe. Một hồi ta lái xe đến đây đi. Bảng số xe AA66666 là chiếc Land Rover Range Rover. Sở Nam biết Tô Ngữ Nghiên cần phải giải hôm qua tin tức, nhưng vẫn là giới thiệu một chút. Hắn giới thiệu xe không phải nói khoác, mà chỉ là vì khi tiến vào Tô gia đại trạch viện thời điểm có thể được cho qua. Vậy được rồi, vậy ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Tô Ngữ Nghiên thái độ y nguyên chân thành, thanh âm cũng vô cùng nhu hòa, êm tai, kỳ quái. Tô Ngữ Nghiên biến tính tử. Ta còn tưởng rằng nàng hội lạnh lùng một số, ngược lại thái độ tốt. Chẳng lẽ nàng cũng nhìn ra cái kia một trận lễ đính hôn dị thường? Bất quá, lấy nàng năng lực, không đến mức nhìn ra a. Khương Dụ Uyển cùng Khương Vũ Phàm đều không có nhìn ra quá nhiều dị thường. Nơi này hai người đều ít nhất là tông sư chi cảnh. Sở Nam trong lòng nghi hoặc, cúp điện thoại về sau, Sở Nam chuẩn bị mang theo Khương Hiểu Họa cùng đi. Lúc này, Khương Hiểu Họa điện thoại di động cũng vang, cho nên Sở Nam chuẩn bị nói chuyện, tự nhiên là nói không thành. Ngữ Nghiên, ta một hồi cũng tới. Giấy hôn thú đã lĩnh. Ân, cùng trượng phu ta cùng một chỗ tới. Đến lúc đó, ngươi sẽ có kinh hỉ. Khương Hiểu Họa ôn nhu nói, trong mắt nàng mang theo mỉm cười, tựa hồ có chút tinh nghịch, đáng yêu khí chất hiện ra. Tiểu nữ nhi tư thái hiển hóa một số đi ra, cái này khiến nàng ngược lại càng đẹp một số. Được, đại khái 10 phút đồng hồ đi. Khương Hiểu Họa nói, sau khi cúp điện thoại, mỹ lệ như nguyệt nha nhi hai mắt nhìn chăm chú Sở Nam. Cười nói, đi thôi. Sở Nam mỉm cười, sau đó nói, mỹ lệ phu nhân, mời đi. Khương Hiểu Họa nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có khách khí, đi ở phía trước. Sở Nam theo sau lưng Khương Hiểu Họa, nhìn lấy nàng thon dài mà tuyệt mỹ dáng người, đúng là có chút sợ hãi thán phục. Khương Hiểu Họa cũng không nở nang, dáng người cũng không lửa cay, mông cũng không vảnh lên, ngực bộ quy mô cũng vẻn vẹn chỉ có C, nhưng nàng khí chất, nàng thon dài dáng người các loại lại làm cho nàng phá lệ mỹ lệ, tràn ngập linh khí. Nàng cũng không có hóa bất luận cái gì trang, thiên nhiên thuần túy, lại đẹp đến mức giống là trong tranh đi ra đến. Loại này cực phẩm tồn tại, còn thông minh đến gần như yêu nghiệt, một thân thực lực cũng đã hóa kính đại thành, nửa bước tông sư, xác thực cho Sở Nam nhất định áp lực. Mặc dù nhưng đã lĩnh chứng, nhưng là thật muốn cầm xuống, chỉ sợ không phải đồng dạng khó. Sở Nam lưu ý đến, không ít thân gia phong hậu nam tử trẻ tuổi, trung niên phú thương các loại, đều biết nhìn nhiều Khương Hiểu Họa liếc một chút, còn có không ít có bắt chuyện chi tâm, nhưng đều tại sau một lát thì tự ti mặc cảm từ bỏ. Khương Hiểu Họa khí chất quá tốt, tốt đến làm cho người sinh ra không đành lòng khinh nhờn chi tâm. Sở Nam đi theo Khương Hiểu Họa bên người, một thân phổ thông vận động trang phục bình thường, ngược lại thoạt nhìn như là cái bảo tiêu một dạng. Sở Nam sờ mũi một cái, rất mau đem những thứ này phức tạp tưởng niệm bỏ đi. Hắn suy tư thời điểm, Khương Hiểu Họa cũng đã dừng lại, sau đó nhẹ nhàng kéo lại Sở Nam cánh tay, giống như là tại nói với người rõ ràng, Sở Nam không phải bảo tiêu, mà chính là nàng người trong lòng. Thiếu nữ này, tâm tư tốt hoạt bát. Sở Nam không có cự tuyệt, ngược lại trong lòng càng thêm rung động. Cho nên, cố lên tránh thức cầm xuống nàng đi. Cổ Tuyết Giao ở trong lòng khích lệ nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.